Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, vượt qua. Đối với Mâu Hưu quyết định, Giang Lan có một ít ngoài ý muốn. So với tâm tính, với dự đoán của hắn không cùng một dạng. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Hắn vẫn làm xong đủ chuẩn bị. Đối phương muốn với hắn so cái gì? Chỉ cần thích hợp, hắn đều có thể đáp ứng. Đạo hữu phải thế nào so với? Giang Lan mở miệng hỏi. Tâm tính vật này rất khó thể hiện ra, cho nên cơ hồ là không cách nào so sánh. Không tĩnh hồ là có thể chọc một chút, nhưng là thật ra thì vẫn là có khác nhau. Hắn hiện tại, với trước hắn, thật sự bước đi phạt tất nhiên không giống nhau. Không phải sẽ đi xa hơn, bởi vì tu vi cảnh giới bất đồng rồi. Chịu đựng áp lực cũng khác nhiều. Hắn khả năng đi không tới trước vị trí, cho nên tâm tính khó khăn so với. Không bắt được, không nhìn thấu, nghe nói qua thiên bình thiên thê sao. Mâu Hưu lấy ra một cái bạch ngọc thạch dai, sau đó thả ra, trong nháy mắt thềm đá mở rộng, mà ở phía trên nhất có một đạo quang bàn. Quang bàn trôi nổi tại bán không? Quang bàn hiện ra, bạch ngọc thạch dai nấc thang trong nháy mắt biến mất. Thiên bình thiên thê, tâm không loạn là nấc thang hiện, tâm loạn là nấc thang tiêu. Trong quá trình sẽ có một ít công kích. Sẽ có một ít nguy hiểm, sẽ có một ít tâm tính khảo nghiệm, đều lấy cá nhân cảnh giới mà tới, cho nên ép không áp cảnh giới là không cần thiết, không can thiệp chuyện của nhau. Mâu Hưu nhìn Giang Lan giải thích thiên bình thiên thê, rồi sau đó hỏi có muốn thử một chút hay không? Lên đỉnh, là chiến thắng, không phải đơn thuần tâm tính so sánh. Giang Lan tâm lý có câu trả lời, này thiên bình thiên thê so với là ai tâm ổn. Cùng với đột nhiên tình huống ứng đối, thiên nhân tộc nhìn như đang so ta giỏi, nhưng kỳ thật khả năng này là đối phương giỏi. Giang Lan tâm lý có so đo, bất quá hắn không có cự tuyệt lý do. Được, Giang Lan đáp ứng, những người khác có chút không hiểu. Đây là đang so cái gì? Nhìn cũng không hung hiểm. Kinh Đình cau mày, nếu như là hoàn toàn so với tâm tính hắn cảm thấy đệ cửu phong sư đệ có phần thắng. Nhưng là cái này thiên bình thiên thê, thấy thế nào cũng không phải so với tâm tính. Đệ cửu phong sư đệ không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Một khi gặp phải công kích, cơ bản sẽ hoảng, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không hiểu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người khác cũng là nhìn, bọn họ không xác định cái này so với thì như thế nào. Nhưng là không đánh có phải hay không là liền có nghĩa là có phần thắng. Xin mời, Mâu Hưu nhìn Giang Lan làm một mời tư thế. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều cũng không do dự. Nâng lên nhịp bước, khi hắn nâng lên nhịp bước trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện nấc thang. Cùng hắn đặt chân, cộc, một bước hạ xuống. Nhưng mà ngay tại việc này phạt hạ xuống trong nháy mắt. Giang Lan nhận ra được quang bàn phía trên truyền tới một đạo công kích. Tốc độ thật nhanh, ầm. Này công kích trực tiếp công kích được rồi Giang Lan sau lưng. To lớn công kích để cho quảng trường xuất hiện vết nứt. Kim đan viên mãn cấp bậc công kích. So với ta tu vi cao một cái cảnh giới nhỏ. Lúc này Giang Lan duy trì né người. Chỉ là mặt truyền lên một ít đau nhói. Tiếp lấy một đạo nhỏ bé vết thương ở trên mặt hắn xuất hiện. Vừa mới công kích đụng phải hắn mặt. May mắn tránh khỏi. Sau đó Giang Lan không có để ý. Mà là nhìn quang bàn từng bước một đi lên. Nhìn cũng không có nhìn Mâu Hưu liếc mắt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy kia công kích trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Này công kích tới quá đột nhiên. Nếu như là bọn họ, tuyệt đối không có biện pháp làm tới mức này. Này công kích rất mạnh chứ. Một chút không giống kim đan hậu kỳ. Hơn nữa căn bản không nói bước đầu tiên liền sẽ công kích a, đúng vậy. Này công kích đến lượt ta, tuyệt đối không tránh khỏi, quá đột nhiên, vô sỉ, không có đem quy tắc nói rõ ràng, còn để cho người ta đi trước, Kinh Đình cũng là kinh hãi không thôi, đệ cửu phong sư đệ nếu như thiên phú đủ được, kia, tuyệt đối là cực kỳ chói mắt tồn tại, bất kể là tránh trong nháy mắt, hay lại là gặp gỡ công kích sau đó là tâm tính, cũng không tầm thường. Mâu Hưu nhìn Giang Lan chân mày cau lại. Hắn cho là đối phương sẽ đến chất vấn hắn không nói thanh quy là. Câu kia công kích là ngẫu nhiên, lời nói hắn gắng gượng nuốt xuống. Nếu vị này đệ cửu phong duy nhất đệ tử không có bị đào thải, vậy thì nghiêm túc trận đấu đi. Hắn cũng sẽ không giữ lại thực lực. Thống kích những người này mới là thú vị nhất. Mâu Hưu mại động nhịp bước. Hắn trực tiếp đi 5 bước. Công kích theo tới. Nhưng là hắn bất quá giật giật tay. Liền bắn ra công kích. Trò chơi này. Hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Cảm giác đệ cửu phong sư đệ bị lừa. So với cái này đối phương thật giống như rất giỏi. Ta cũng đã nhìn ra. Nếu muốn thắng. Trực tiếp xuất thủ không phải tốt. Làm phiền toái như vậy làm gì? Dùng ngươi sở trường đánh tan ngươi. Hắn có lẽ là nghĩ như vậy đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Lan mới vừa đi thập bộ. Liền thấy Mâu Hưu đi tới 20 cấp. Này nấc thang tổng cộng 99. Thứ 100 chính là thắng lợi. Giang Lan nhìn đối phương dẫn trước cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại dẫm ở thứ thập nhất giai bên trên. Dẫm ở thập nhất giai hắn. Phát hiện bắt đầu từ nơi này. Nấc thang thay đổi không giống nhau. Phảng phất có loại đồ vật đang thử đồ đưa tới hắn tâm muốn. Đố kỵ, phẫn nộ, ngạo mạn, bất quá rất yếu ớt. Mà càng nhiều là một loại áp lực. Bắt trước Phật thân bên trên đè một ngọn núi. Bất quá áp lực này không coi vào đâu. Chủ yếu là sẽ cho người phân thần. Từ đó đưa tới ý niệm trong lòng. Đưa đến nhịp bước không yên. Một khi không yên, hắn đem sa sút, cũng may ảnh hưởng yếu ớt. Giang Lan từng bước một đi phía trước. Không thích, nhưng là thành công đi tới level 20. Lúc này Mâu Hưu ở 30 mấy cấp. Tốc độ của hắn chậm. Tạm thời không có cảm giác đến công kích. Nhưng phía sau không nhất định không có. Giữ cảnh giác. Sau đó Giang Lan bước. Đi tới thứ hai thập nhất giai. Chỉ là nhịp bước vừa mới hạ xuống hắn liền cảm giác mình đạp hụt. Nhưng là, chỉ là cảm giác. Giang Lan bước qua 20 vừa đến 22. Mâu Hưu nhìn Giang Lan liếc mắt. Chân mày cau lại. Lần đầu tiên đi về phía thứ 21 lại không có chút nào ảnh hưởng. Có chút bản lãnh. Bất quá có thể đi bao xa đây. Này 50 có thể qua sao? Muốn biết rõ từ 20 đến 50 liền bắt đầu khảo nghiệm nhân tính mỗi cái nhược điểm. Hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống. Mâu Hưu tiếp tục. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghe được phía dưới tiếng kinh hô. Thật là nhanh. Đệ cửu phong sư huynh gia tốc. Đúng vậy. Thế nào đột nhiên gia tốc? Vừa mới còn chậm như vậy. Không phải. Cái kia thiên nhân tộc rõ ràng càng ngày càng chậm. Thế nào đệ cửu phong sư huynh ngược lại tăng nhanh? Có phải hay không là thay đổi nóng này? Mâu Hưu một lần nữa nhìn hướng Giang Lan. Xong lần này nhìn lại thời điểm. Phát hiện ban đầu bị hắn vẫy sau lưng hắn Giang Lan. Bất ngờ ra hiện ở bên cạnh hắn cùng hắn ngang hàng. Tiếp lấy vượt qua hắn. Này, tại sao có thể như vậy? Khụ, lo lắng mọi người thiếu tiền. Đặc biệt giảm số chữ. Đặt đứng lên không đau lòng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.